Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, cá nhìn thấy nước sao? Đối với Ninh Đạo Kỳ, Trịnh Kiện cảm giác vẫn tương đối phức tạp. Ninh Đạo Kỳ, nói dễ nghe điểm, gọi là không tranh quyền thế. Đơn thuần, nói điểm trực bạch, chính là điển hình luyện võ công cho luyện ngu. Trịnh Kiện sở dĩ đem câu nói kia lại tiễn cho Ninh Đạo Kỳ một lần. Thuần túy chính là vì chán ghét cái này ngốc đạo sĩ. Lúc này, theo Ninh Đạo Kỳ rời đi, trận này, Hòa Thị Bích Phong Ba xem như là đã qua một đoạn thời gian. Trở lại nhà trọ viện tử, lúc này sau cơn mưa trời lại sáng, gió đêm phơ phất, thật là mát mẻ, năm người ngồi vây quanh tại giữa sân, đều là cảm giác nhẹ nhõm. Lúc này, nếu là có rượu ăn mừng thì tốt hơn. Khấu Trọng đập chậc lưỡi, có chút tiếc nuối nói. Trịnh Kiện liếc qua, ai nói không có. Chờ lấy, Trịnh Kiện quay người trở về phòng. Lúc trở ra, tay trái xách theo hai cái bình, tay phải cầm một chồng bát. Hôm nay cao hứng, mời các ngươi nếm thử ca độc nhất vô nhị hào tửu. Bạt Phong Hàn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, bật thốt lên, Trịnh huynh, ngươi ở nhà trọ còn chính mình tùy thân mang rượu tới. Trịnh Kiện lập tức trừng Bạt Phong Hàn, quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi là Lưỡng Hoài tổng quản Đỗ Phục Uy sao? Bạt Phong Hàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 200. Đúng đấy, có uống liền được, uống trước lại nói. Khấu Trọng hoàn toàn thất vọng. Tiểu Bạt A, ta cùng ngươi nói A. Ngươi đây, nếu mà cảm thấy một quả trứng gà ăn thật ngon, ăn liền xong rồi, có thể tuyệt đối đừng hỏi cái này trứng gà là cái nào gà mái bên dưới. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, An Long lập tức cười to, tới tới tới, cho sư thúc cũng đầy lên, buổi tối hôm nay có thể quá sảng khoái, chấm ngoặc kép, lập tức, Trịnh Kiện đẩy ra giấy dán, một người rót một chén, đây chính là chân chính hảo tửu, nói tốt, hôm nay ai cũng không cho phép dùng nội công gian lận, đừng mẹ nó lãng phí rượu ngon của ta. Mùi rượu tại trong viện tử cấp tốc tràn ngập ra. An Long dùng sức ngửi một cái. Khen không dứt miệng. Hào tửu. Quả nhiên là hào tửu. Ta nói sư điệt A. Ngươi rượu này cái nào mua? Cho sư thúc ta đến 100 vò. Ngươi cứ nói giá cả. Bạt Phong Hàn lúc này cũng không đoái hoài tới xoắn suýt. Đúng như là cùng An Long lời nói. Rượu này thật hương. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Cung đình ngọc dịch rượu, 181 chén, đơn vị, hoàng kim. An Long mới vừa khó chịu một cái, nóng bỏng cảm giác bay thẳng yết hầu, nghe vậy kém chút bị sặc ở, nấc, 181 chén, hoàng kim, đậu phộng, sư thúc vừa rồi uống một hớp 100 lạng vàng, kiềm chế một chút hay, liền cuối cùng này hai vò, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện. Ba người khác khỉ gấp bưng lên bát to liền tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, đám này chưa từng thấy các mặt của xã hội người quê mùa. Một chén rượu vào trong bụng, bốn người trên mặt lập tức đỏ bừng một chút. Khấu Trọng cũng thật dài ở rượu. Khen, rượu này tuyệt, ngay vào lúc này, một cái dễ nghe thanh âm theo nóc phòng truyền tới. Ngày tốt cảnh đẹp. Tại hạ cũng tới lấy một chén rượu nhạt tốt chứ. Bóng dáng phiêu nhiên rơi xuống. Tại mấy người trước mặt chạm định. Chỉ thấy người tới hào hoa phong nhã. Ngọc thụ lâm phong. Có nói không hết phong lưu phóng khoáng khí chất. Trong tay cầm một thanh cây quạt. Mặt quạt bên trên vẽ lấy dung mạo tuyệt thế nữ tử. Nhẹ lay động quạt xếp. Không nói ra được khoan thai vênh váo. Trịnh Kiện nhìn xem con hàng này tao bao dáng dấp. Liền biết rõ tất nhiên là đa tình công tử Hầu Hy Bạch không có chạy. Hắn nhìn xem Hầu Hy Bạch, trầm ngâm một chút nói. Lấy rượu nhạt không có, lấy đánh, số lượng nhiều bao ăn no. Hầu Hy Bạch nhất thời liền mê. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm trị cộng 200. Bạt Phong Hàn nhìn xem Hầu Hy Bạch, bỗng nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tưởng tượng năm đó hắn cũng là bị khi dễ như vậy. Hầu Hy Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Lúng túng thật lâu, vừa rồi lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe danh không bằng gặp mặt, Trịnh huynh quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Hài hước, Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ha ha, đa tình công tử, Hầu Hy Bạch. Xem ra ngươi cũng là người thông minh. Dạng này, ta kiểm tra một chút ngươi. Ngươi nếu là đáp đi lên, rượu này ngươi tùy tiện hay. Hầu Hy Bạch cầm trong tay quạt xếp bá, vừa thu lại. Nắm ở trong tay, tay trái chắp sau lưng. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trịnh huynh mời. Mập mạp An Long thấy thế, nhìn xem Hầu Hy Bạch ánh mắt tràn đầy đồng tình. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Rất tốt. Xin nghe đề, người nói, người nhìn không thấy không khí. Như vậy, cá nhìn thấy nước sao? Phốc, chấm ngoặc kép, An Long mới vừa nhấp một miếng rượu. Nghe vậy nhịn không được phun ra ngoài. Đến mức Bạt Phong Hàn, thầm nghĩ, dù sao Trịnh huynh, cái này não, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hầu Hy Bạch lập tức liền gỗ. Trong tay hắn quạt xếp vô ý thức gõ lòng bàn tay. Phía bên trái hai bước, lại phía bên phải hai bước, qua lại lặp đi lặp lại bước đi thong thả nửa ngày. Cuối cùng nhịn không được thở dài. Tại hạ thực sự nghĩ không ra đáp án. Mong rằng Trịnh huynh vui lòng chỉ giáo. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Ta không phải cá, ta cũng không biết. Hầu Hy Bạch nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Nửa ngày nói không ra lời. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm trị cộng 666. Trịnh huynh chính mình cũng không biết, làm sao đến kiểm tra ta? Trịnh Kiện đương nhiên đáp, chính là bởi vì ta không biết, ta mới hỏi ngươi a. Nếu ta tự mình biết, hỏi ngươi làm gì? Hầu Hy Bạch, lời nói này thật có đạo lý, ta thế mà không phản bác được. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, đã như vậy, Hy Bạch cũng về hỏi Trịnh huynh. Bất quá, Hy Bạch sẽ chỉ Vũ Văn Lộng Mặc. Liền ra cái bên trên câu, còn mời Trịnh huynh tiếp câu kế. Làm sao? Trịnh Kiện trên khóe miệng câu, xin chỉ giáo. Hầu Hy Bạch trầm tư một phen, ngầm khẽ nói, tiện thiếp cô đơn thủ phòng trống. Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi, ngại gì bên cạnh tìm lão vương. Phốc ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, An Long cười thở không ra hơi. Tuyệt, quá tuyệt, câu này ta thật là thích. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm trị cộng 999. Hầu Hy Bạch sắc mặt tái xanh. Thật tốt câu cứ thế mà để Trịnh Kiện cho trà đạp. Hắn không phục, lại nói, hồ nước sinh xuân thảo. Trịnh Kiện cười hắc hắc, không chút nghĩ ngợi nói, trong nước bị rắn cắn. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm trị cộng 999. Hầu Hy Bạch phẫn nộ hất lên quạt xếp, thở phì phò chỉ Trịnh Kiện. Nam nhân phải tự cường. Trịnh Kiện nhìn gương hoa lửa vàng, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Bạt Phong Hàn trực tiếp cười ngửa tới ngửa lui. Hắn tuy là người đột quyết, nhưng ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, đối thi từ cũng có nghiên cứu. Vốn là nghe giờ khóc giờ cười, lúc này càng là trực tiếp cười đau bụng. Hỏi thế gian tình là gì? Hầu Hy Bạch bờ môi run rẩy, hắn nhanh không chịu nổi. Trịnh Kiện chững chạc đàng hoàng đối nói. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Hầu Hy Bạch, nhưng làm Long Thành phi tướng tại. Trịnh Kiện, từ đây quân vương không tảo chiều. Hầu Hy Bạch, ngoặc kép, có nhục nhã nhạn, có nhục nhã nhạn, thực sự là hạ trùng không thể ngữ băng. Trịnh Kiện vỗ tay cười to. Yến tước sao biết thiên Nga chí? Làm sao, ngươi không có, không quan hệ, ta lại tiễn ngươi hai câu. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một tên mục đồng nhổ lên liễu rủ. Còn có. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài. Trở về dựa trượng tự than thở hơi thở. Lại đến. Bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Ta điêu thuyền ở đâu. Già nhưng trí chưa già. Quét ngang đói làm về chính mình. Cái cuối cùng. Ta từ hoành đao hướng lên trời cười. Cười xong ta liền đi ngủ. Chấm ngoặc kép. Hầu Hy Bạch sắc mặt lại xanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển đỏ, tức giận đến kém chút thổ huyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.